cả đời này không rời xa anh. Chương 691, chuyện đêm hôm đó. Góc truyện audio.com. Mạc Vân trà sữa, từ khi cùng Ngôn Triết phát sinh quan hệ, Tô Lâm Hoan cảm thấy Ngôn Triết giống như là vật sở hữu của mình. Bây giờ thấy anh cùng với Diệp Phồn Tinh ở chung một chỗ. Trong nội tâm cô ta làm sao có thể thoải mái. Ngôn Triết lái xe, Diệp Phồn Tinh cầm điện thoại nhìn bản đồ, nói với anh nơi mình muốn tới. Điện thoại của Ngôn Triết đột nhiên vang lên. Anh nhấn nút nghe, Diệp Phồn Tinh nghe thấy từ bên trong truyền tới một giọng nói quen thuộc. Alo, Ngôn Triết, nghe thấy giọng nói này. Ngôn Triết lạnh mặt, anh không nghĩ tới lúc này Tô Lâm Hoan lại gọi điện thoại cho mình. Quan trọng là, cú điện thoại này Diệp Phồn Tinh cũng có thể nghe được. Anh cũng không vội cúp điện thoại. Làm như thế chỉ chứng tỏ một điều anh đang chột dạ. Anh cũng không có lý do gì chột dạ cả. Còn chưa chờ anh mở miệng, Tô Lâm Hoan đã nói. Em vừa mới nhìn thấy anh đi ra ngoài. Anh đi đâu đó, có liên quan gì đến cô? Diệp Phồn Tinh ngồi ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí nghe ngóng. Tô Lâm Hoan tỏ ra tủi thân nói. Ngôn Triết, chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau được không? Em thật sự rất yêu anh. Anh đừng làm ngơ em nữa có được không? Tô Lâm Hoan vừa nói vừa sụt sùi nước mắt. Hiện tại cô ta cảm thấy mình thật sự rất yêu Ngôn Triết. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại một lần nữa, cô ta nhất định sẽ lựa chọn ở bên Ngôn Triết chứ không phải là vị hôn thê của Phó Cảnh Ngộ. Ngôn Triết nghe xong nhíu mày. Không biết tại sao, nghe thấy Tô Lâm Hoan nói yêu mình, anh chỉ cảm thấy phát ngán. Lúc trước Tô Lâm Hoan còn là vợ chưa cưới của Phó Cảnh Ngộ. Ngôn Triết còn tưởng rằng Tô Lâm Hoan thật lòng yêu Phó Cảnh Ngộ. Nhưng sau này anh mới biết thật ra cô ta không hề yêu ai thật lòng cả, cô ta chỉ mãi yêu danh vọng và vinh hoa phú quý mà thôi. Cô ta chỉ cần một người đàn ông mà cô ta cho là xứng với mình. Cô ta cảm thấy chỉ có người đàn ông ưu tú nhất trên đời mới có tư cách thành chồng cô ta. Tô Lâm Hoan lựa chọn Phó Cảnh Ngộ, đơn giản chỉ vì cảm thấy anh không thể sánh bằng Phó Cảnh Ngộ mà thôi. Cho nên bây giờ nghe Tô Lâm Hoan nói yêu mình, anh chỉ cảm thấy rất châm chọc. Anh nhìn về phía trước, bình thản lái xe, nghe thấy Tô Lâm Hoan tiếp tục giả vờ yếu đuối ở trong điện thoại chuyện đêm hôm đó. Nghe đến đó, Diệp Phồn Tinh tò mò trợn to hai mắt, miệng nó, cô nghe được gì thế này? Ngôn Triết và Tô Lâm Hoan thật sự có quan hệ mờ ám. Hơn nữa, nếu cô không nhầm thì bọn họ đã lên giường với nhau rồi. Nhưng mà bây giờ Tô Lâm Hoan đã kết hôn rồi, vẫn còn ở đây nói yêu Ngôn Triết, đây có gọi là ngoại tình không? Diệp Phồn Tinh vểnh tại hóng hớt thì Ngôn Triết lập tức cúp điện thoại. Diệp Phồn Tinh nhìn Ngôn Triết. Hiếu kỳ hình như bà cô già còn chưa nói hết mà. Quan trọng là, cô đang hóng hớt dở dang, còn chưa được thỏa mãn. Chỉ hận không thể tiếp tục nghe tiếp. Ngôn Triết liếc xéo cô một cái. Trẻ con quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Trong mắt anh chỉ coi Diệp Phồn Tinh là một cô nhóc mới lớn. Anh và Phó Cảnh Ngộ còn có cả Tô Lâm Hoan nữa đều sắp tuổi nhau. Nhưng đối với Diệp Phồn Tinh là hai lớp người khác nhau. 3 tuổi đã gọi là một khoảng cách tuổi tác rồi, trong khi đầy anh hơn Diệp Phồn Tinh những 8 tuổi. Diệp Phồn Tinh nhíu mày, bà cô đó nói chuyện đêm hôm đó, là chuyện gì thế? Diệp Phồn Tinh có chút hiếu kỳ, cô rất muốn biết, rốt cuộc giữa Ngôn Triết và Tô Lâm Hoan đã xảy ra chuyện gì? Ngôn Triết cắt ngang nói, giữa đàn ông và phụ nữ thì có thể có chuyện gì? Em cũng đã kết hôn rồi mà còn hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy sao? Diệp Phồn Tinh không dám tin nhìn Ngôn Triết, chẳng lẽ anh lên giường với bà cô kia rồi? Diệp Phồn Tinh vốn không dám nghĩ như vậy, cảm thấy nghĩ như vậy có phải quá bẩn thỉu rồi không? Lại không nghĩ rằng Ngôn Triết lại trả lời mình thản nhiên đến thế. Dường như trong mắt Ngôn Triết, chuyện này căn bản không tính là chuyện gì to tát, Ngôn Triết không lên tiếng. Vừa vặn gặp phải đèn đỏ, anh ngừng xe lại, coi như là ngầm thừa nhận, đừng quên bỏ phiếu tiếp thêm động lực đăng các chương khác cho sữa nhé. Cách chương.